Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3081, Xích Xa Đế Tử, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu trường ngoài có rất nhiều trào phúng khinh bỉ tầm mắt, đấu trường bên trong cũng không ít đi nơi nào chỉ bất quá. Đấu trường phía ngoài đều là một chút tán tu, hoặc là thế lực khác người nhưng đấu trường bên trong, nhưng đều là một đám đế tử. Người chính là Thiên Tinh Đế Tử, mở miệng là Chân Hoàng Đế Tử. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngũ giai tiên quân cảnh, đây là điên rồi sao? Ngũ giai tiên quân cảnh tu vi cũng tới tham gia đế tử vinh dự chiến, liền tiên hoàng cảnh đều không phải là. Chân Hoàng Đế Tử nhớ rõ, tại đến trước khi đến, Ma Thiên Đế chủ từng không dưới 10 lần dặn dò, nhất định không thể nhằm vào vị này Thiên Tinh Đế Tử, đồng thời còn cho bọn hắn Thiên Tinh Đế Tử chân dung. Cùng trước mặt vị này thật chính là giống như đúc. Thế nhưng, Ma Thiên Đế chủ cũng chưa nói cho bọn hắn biết Thiên Tinh Đế Tử là dạng gì tu vi. Chân Hoàng Đế Tử còn cảm thấy, trước đó đế tử vinh dự chiến bên trong, Thiên Tinh Đế Tử bị thiệt lớn, chắc chắn sẽ không lại chọn một vô dụng người. Không nghĩ tới, này so với trước những Thiên Tinh Đế Tử đó, còn muốn vô dụng a. Đương nhiên, chỉ nhìn một người tu vi, có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng hết thảy thủ đoạn đều là xây dựng ở tu vi phía trên. Không có tu vi, ngươi thủ đoạn lại nhiều, cũng không phát huy ra mạnh như vậy uy lực. Đúng, ta chính là. Tô Hàn nhìn Chân Hoàng Đế Tử liếc mắt, người sau trong mắt có khiếp sợ cùng không thể tin được. Đây là bởi vì Tô Hàn tu vi chỗ mang cho hắn trùng kích. Bất quá nếu như hắn đế tử một dạng xem thường, mỉa mai, Tô Hàn cũng là không nhìn thấy. Cái này khiến hắn có chút vui mừng. Tu vi của ngươi quá yếu, Chân Hoàng Đế Tử lắc đầu nói. Trận đầu sau khi bắt đầu, chúng ta có lẽ sẽ tách rời, nhưng ta sẽ tìm được ngươi, ngươi cũng tới tìm ta, chỉ cần chúng ta tại cùng một chỗ, ta đây liền có thể bảo hộ ngươi. Tạ ơn, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, chậc chậc, ngươi sợ là không bảo vệ được hắn a. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Chân Hoàng Đế Tử nhíu mày, cùng Tô Hàn cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy mấy đạo thân ảnh đang từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Xích Xa Đế Tử, Minh Kiếm Đế Tử, Trường Nguyệt Đế Tử. Tô Hàn chằm chằm lên trước mặt mấy người. Theo cái kia đế tử kỹ cảng minh giám bên trong, hắn tự nhiên là biết mấy người kia tướng mạo. Lướt qua mấy người kia, Tô Hàn lại thấy được tại hai người bọn họ sườn mấy cái đế tử. Phong Diệp Đế Tử, Hồng Y Đế Tử, Cự Linh Đế Tử. Cũng là đúng dịp. Rõ ràng đều là người quen, hơn nữa còn là đế tử kỹ càng minh giám bên trên, xếp tại thê đội thứ hai người quen. Đương nhiên, Tô Hàn cùng bọn hắn không quen, nhưng cùng bọn hắn thế lực sau lưng, vẫn là hết sức quen đó a. Trước đó mang theo diễu cợt mở miệng, chính là Xích Xa Đế Tử. Hắn giải đích thật hết sức anh tuấn, cùng rất nhiều người trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Tại mi tâm của hắn chỗ, có một viên màu đỏ lân phiến. Cũng không biết là cái gì tiên thú trên người. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái kia lân phiến phản bắn ra ánh sáng chói mắt. Chân Hoàng Đế Tử, ngươi thật sự rất mạnh. Xích Xa Đế Tử quét Chân Hoàng Đế Tử liếc mắt, sau đó cười nhạt một tiếng. Nhưng muốn giết cái phế vật này, thật sự là nhiều lắm. Chỉ bằng ngươi Ma Thiên Đế chiều một chút kia người, có thể bảo vệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này người không quan trọng ngũ giai tiên quân cảnh, thế mà cũng dám tới tham gia đế tử vinh dự chiến, làm đây là cái gì rồi? Còn có hay không đem chúng ta không để trong mắt? Lại nói, Xích Xa Đế Tử hơi hơi trầm ngâm, lại nói, người Ma Thiên Đế Triều, vì sao muốn bảo hộ Thiên Tinh Đế Triều? Thiên Tinh Đế Triều lúc trước xông ra đại hỏa, là vì trung đẳng tinh vực xì nhục nhục, mới có thể bị rất nhiều thế lực vây công, tại trong vòng một đêm sụp đổ, điểm này. Người Ma Thiên Đế Triều chẳng lẽ không biết? Như biết, lại vì sao muốn giúp hắn? Vì sao muốn trợ giúp Thiên Tinh Đế Triều? Người có ý đồ gì? Người Ma Thiên Đế Triều lại có ý đồ gì? Càng nói, Xích Xa Đế Tử càng mạnh hơn. Đến cuối cùng thời điểm, hắn ngựa khi cắn cực nặng, càng là cất bước, đứng ở Chân Hoàng Đế Tử trước mặt, vẻ mặt âm lãnh. Chân Hoàng Đế Tử đồ sộ bất động, hắn nhìn thẳng Xích Xa Hoàng Tử, nói. Phiền nhất liền là các ngươi đám này, tự cho là đứng tại đạo đức điểm cao người, mọi thứ đều ưa thích tại người khác đỉnh đầu chụp mũ, cả ngày không phải ý đồ liền là âm mưu. Thật muốn luận âm mưu cùng ý đồ, tà ma thiên đế triều, sợ là không sánh bằng ngươi linh đảo đế triều a. Nghe thấy lời ấy, Xích Xa hoàng tử không khỏi nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ngươi rõ ràng nhất. Chân hoàng đế tử khinh thường cười một tiếng. Lúc trước đối thiên tinh đế triều xuất thủ thời điểm, các ngươi linh đảo đế triều, sợ là không ít điều động qua chiến binh a. Cuối cùng thế nào? Các ngươi tại thiên tinh đế triều, đạt được chỗ tốt gì? Nếu ta không có nhớ lầm, Linh Châu quần đảo cái kia mảnh tài nguyên, liền là thiên tinh đế triều nhường cho các ngươi a. Nhiều như vậy tiên tinh khoáng mạch, chẳng lẽ còn không đủ? Ngươi linh đảo đế triều, nhất định phải lấy oán trả ơn, lại đối thiên tinh đế triều đưa tay. Im miệng, Xích Xa đế tử vẻ mặt âm trầm, hắn quát. Ngươi biết cái gì? Cái gì gọi là lấy oán trả ơn? Thiên tinh đế triều liền là đáng chết. Linh Châu quần đảo, vốn là thuộc về ta linh đảo đế triều. Cùng thiên tinh đế triều không quan hệ, cái gì có để hay không cho? Cái gì lấy oán trả ơn? Người tại đánh giám đông, sự thật thắng hùng biện. Chân hoàng đế tử thản nhiên nói, mặc dù thiên tinh đế triều đã sụp đổ lâu như vậy, có thể khắp thiên hạ vẫn như cũ biết. Người linh đảo đế triều, còn có bỉ ngạn đế triều, liền là hai cái cho ăn không no kẻ vô ơn bạc nghĩa. Hèn mạt, oanh, Xích Xa đế tử chấn nổ, toàn thân khí tức trực tiếp bộc phát ra. Chân hoàng đế tử không hề nhượng bộ chút nào, tu vi cũng là vận chuyển lên đến, đem Tô Hàn bao vây lại, dường như sợ Xích Xa đế tử khí tức, làm bị thương Tô Hàn. Chân hoàng đế tử, ngươi chờ đó cho ta. Xích Xa đế tử nhìn một chút chân hoàng đế tử, lại quét về phía Tô Hàn. Thiên tinh đế tử đúng không? Ngươi có thể nhất định phải sống cho tốt a. Ám dạ bí cảnh bên trong, có thể là có rất nhiều tiên thú. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chờ chúng ta ra tay, liền chết tại tiên thú trong tay. Nếu thật là nói như vậy, ta nhưng là sẽ rất tức giận. Được, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Ta sẽ không chết trong tay tiên thú, liền sẽ chờ ngươi đến giết. Chân hoàng đế tử khẽ nhíu mày. Đều loại thời điểm này, hắn thế mà còn dám khiêu khích Xích Xa đế tử. Ha ha ha ha, Xích Xa đế tử thì là cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời, thật ngoan, xem ở ngươi như thế nghe lời phần bên trên. Lần này, ta cũng không thể nhường ngươi tùy tiện chết đi. Ít nhất, cũng phải thật tốt đưa ngươi tra tấn một trầu. Nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong thời điểm, cho ngươi thêm thống khoái. Tốt, cứ làm như thế. Tô Hàn vẫn là mỉm cười. Xích Xa hoàng tử nhìn chằm chằm hắn, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Cuối cùng lộ ra một vệt xâm nhiên cùng dữ tợn. Hắn cảm thấy, này thiên tinh đế tử, tựa như là cùng một chỗ xương khó gặm, không chỗ hạ miệng. Đối phương không ngốc, ngược lại hết sức khôn khéo. Rõ ràng trong lòng chỉ sợ là phẫn nộ không được, nhưng chính là không biểu hiện ở trên mặt. Loại kia mỉm cười, nhưng Xích Xa đế tử càng xem càng là tâm phiền, càng xem càng là chán ghét. Chờ xem, hừ lạnh một tiếng. Xích Xa đế tử cũng không có lòng dạ thanh thản lại cùng Tô Hàn nói thêm cái gì. Ngược lại nói, Tô Hàn cũng tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, giống như là đá chìm đáy biển một dạng, không cho một tia đáp lại. Loại cảm giác này, nhường Xích Xa đế tử khó chịu lại táo bạo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.